Triệu Hoán Thần Binh, chương 1871, phát động công kích với Bách tộc, cốc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, Lữ Nham đột nhiên lôi kéo Tần Song nói. Sau đó trực tiếp kéo hắn ra khỏi vòng chiến của Tần gia, đi về phía phố xá sầm uất của Cự Quỳnh Thành. Lấy thực lực của Tần Song hiện nay căn bản không có cách nào phản kháng. Cũng không có ai ngăn cản, hiện tại Tần Song rời khỏi là lựa chọn tốt nhất. Tần Song không nhịn được lại liếc mắt nhìn Vu Nhai, âm thầm thở dài. Hắn vẫn theo chân hai người rời đi, hắn tin tưởng hiện tại đã đứng ở tình thế đối lập, Vu Nhai cũng sẽ không hạ tử thủ đối với Tần gia. Hắn hiểu tính cách Vu Nhai, đương nhiên, có thể Vu Nhai cũng không có cách nào quyết định được. Bởi vì đứng nơi đó là hai cường giả đỉnh phong của Đại Lục Thần Huyền. À, mãi đến lúc này, mọi người trong Tần gia mới âm thầm thở phào một cái. Người chủ quản khoát tay áo, để cho những người trong Tần gia đang vây quanh lui ra ngoài. Bên trong chỉ còn lại có mấy trưởng lão, sau đó ánh mắt bọn họ đều tập trung ở trên người Vu Nhai. Hóa ra hắn chính là Vu Nhai, chính là người trẻ tuổi khủng bố nhất trên Đại Lục Thần Huyền. Cũng không nhìn ra hắn có ba đầu sáu tay gì, tại sao lại nghịch thiên như vậy. Nói chung may mắn, may là quan hệ giữa hắn cùng với Tần Song cũng không tệ lắm. Cũng may là Tần Song không làm khó dễ, nếu không có trời mới biết ra hỏa này có xuất thủ giết chết thiên tài quân sự nghịch thiên của Tần gia hay không. À, hình như Tần Song đã từng nói qua, hắn có thành tựu như ngày hôm nay, toàn bộ đều là nhờ Vu Nhai ban tặng. Suy nghĩ lại một chút vừa rồi Lữ Nham và Lý Thân Phách. Đúng vậy, cao thủ Tần gia đều nhìn ra được hai người hiện tại đã là thần binh sư. Ngọc Vấn Hiền, Lữ Nham, Đan Tinh Tinh, Giả Tình, Vũ Qua, Tần Song. Con mẹ nó, những người này ở trên Đại Lục Thần Huyền đều là người trẻ tuổi thiên tài, không ngờ tất cả đều xuất phát từ trong tiểu đoàn tinh binh Bắc Đấu cặn bã trước đó. Thời điểm Tần Song đi tiểu đoàn tinh binh Bắc Đấu, gia tộc cũng đều phản đối nghiêm trọng. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng hắn vẫn kiên trì đi, cũng nhờ vậy mới đổi lấy thành tựu ngày hôm nay. Được rồi, có thể không có Vu Nhai, sẽ không có cơ hội cho những người này tỏa sáng. Nhìn bộ dạng Lý Thân Phách, Lý gia quả nhiên không còn đường quay đầu lại. Đúng vậy, thời điểm Vu Nhai giết chết Trường Công Chúa và Lê Đại Nhân, Lý gia đã bị Đế Quốc Huyền Binh xếp vào cùng một tội phản nghịch với Vu Nhai. Đế Quốc Huyền Binh cũng đã tiến hành bình định đối với Lý gia. Hiện tại trên Đại Lục Thần Huyền đã không có Lý gia trì lĩnh nữa. Về phần Lữ Nham, đúng vậy, Lữ Nham cũng không đại biểu cho Lữ gia. Đúng vậy, hiện tại tin tức phản loạn về Lữ gia còn chưa truyền tới. Bởi vì mãi đến thời điểm trận chiến cuối cùng, Huyền Binh Đế Quốc mới biết được Lữ gia cũng tạo phản. Đương nhiên, gần như không có người nào biết Lữ gia là bị Tô Thần Hoàng ép phải làm phản. Trưởng lão Tần gia, chúng ta không có mục đích gì khác, chỉ muốn biết thế cục Đại Lục Thần Huyền hiện nay. Mong trưởng lão hãy nói rõ mọi chuyện trong hơn nửa năm qua cho chúng ta biết. Sau khi nghe xong, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Mãi đến khi Vu Nhai xử lý xong chuyện của mình, Độc Cô Chiến Huyền mới quay về phía người chủ quản Tần gia nói. Hoàn toàn không có bá đạo uy hiếp nhưng lại không cho Tần gia có bất kỳ cơ hội tranh cãi nào. Cái này, ta biết, Tần gia căn bản không có tư cách phản kháng. Không có cách nào, bọn họ chỉ có thể theo yêu cầu của Độc Cô Chiến. Cốc truyện audio.com, Huyền, nói ra những chuyện xảy ra trên Đại Lục Thần Huyền trong nửa năm gần đây. Đương nhiên, những chuyện nói ra đều là chuyện lớn. Cái gì, Đế Quốc Huyền Binh phát động công kích đối với bách tộc ta sao? Nghe một hồi, Vu Nhai đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Theo bản năng khí thế thần vương bạo phát ra, trong chớp mắt mấy vị trưởng lão Tần gia ở đây đều theo bản năng lui lại phía sau mấy bước. Sắc mặt mỗi người đều tái nhợt, mặc dù là người chủ quản là thần binh sư đỉnh phong, sắc mặt cũng đặc biệt khó coi. Trong lòng hắn thầm cười khổ, đừng nói là hai thần hoàng khủng bố của Độc Cô gia, chỉ riêng một Vu Nhai này đã có thể biến Tần gia bọn họ thành một đống đổ nát. Thật đáng sợ, xin lỗi, ta có chút kích động, xin hãy nói tỉ mỉ tình hình cho ta nghe một chút được không? Hiện tại tình hình bách tộc thế nào? Thương vong bao nhiêu? Vu Nhai lại hít một hơi thật sâu, thu hồi khí thế lại, đè nén tâm tình nói. Vu, tiểu huynh đệ Vu Nhai xin hãy yên tâm, tuy rằng Đế Quốc Huyền Binh công kích bách tộc nhưng Ngọc Vấn Hiền thực sự đáng sợ. Không ngờ hắn lấy lực lượng của bách tộc ngăn chặn được đợt tập kích bất ngờ cường đại nhất của Đế Quốc Huyền Binh. Sau đó, Độc Cô gia và Đế Quốc Ma Pháp đều ra tay viện trợ. Tạm thời tình hình cuộc chiến vẫn trong giai đoạn giằng co. Người chủ quản của Tần gia thật sự không biết nên gọi Vu Nhai thế nào. Cuối cùng chỉ có thể gọi là tiểu huynh đệ. Dù sao ngươi không phải cùng Tần Song nhà ta xưng huynh gọi đệ đấy sao? Ta lấy thân phận của trưởng bối gọi ngươi như vậy chung quy không quá phận chứ? Chỉ là, Nghe nói như thế, tim Vu Nhai cuối cùng đã buông lỏng một chút. Nhưng lời nói tiếp theo của người chủ quản lại làm cho tim hắn nhấc lên. Nghe được gia hỏa này này cứ nói chỉ là một hồi không ngừng, hắn vội vàng hỏi. Chỉ là cái gì? Chỉ là hiện tại Bắc Đấu và tỉnh Trùy Lĩnh không còn nằm dưới quyền khống chế của ngươi. Người chủ quản Tần gia lại nói. Vu Nhai có phần sững sờ, nhưng sau đó lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã đoán trước được Bắc Đấu sẽ không còn nằm dưới quyền khống chế của hắn. Thời điểm đế quốc huyền binh triệu tập các vương đi tới đế đô, hắn đã chuyển những người có liên quan tới hắn đang ở Bắc Đấu tới bách tộc loạn địa. Nhưng lý gia thế nào, hủy diệt, toàn bộ lý gia gần như đã chết hết, chỉ ít mặt ngoài là như thế. Người chủ quản Tần gia lắc đầu nói, theo lý thuyết đứng ở trên lập trường của hắn không nên cảm thán như vậy. Nhưng không biết vì sao tâm tình hắn rất nặng nề. Đúng vậy, lý gia ở Giản Lĩnh vốn là tồn tại có cùng đẳng cấp với Tần gia bọn họ. Thậm chí so với Giản Lĩnh còn cường đại hơn vài phần. Nhưng bây giờ bọn họ lại bị hủy diệt, thế cục đại lục càng lúc càng tàn khốc, có trời mới biết lúc nào sẽ đến phiên bọn họ. Đại đế yên tâm, chúng ta trước khi đi tới huyền binh đế đô đã an bài đầy đủ. Lý gia còn chưa bị thương gân động cốt, chỉ là đường đi tới bách tộc đã bị phong tỏa. Nếu như người của Lý gia còn không thể an bài thích đáng, sợ rằng sẽ bị đế quốc huyền binh nhổ sạch. Đúng vào lúc này, trưởng lão Lý gia Lý Thế Đạc ở trong tiểu thế giới của Vu Nhai nói. Đương nhiên, cũng chỉ có một mình Vu Nhai có thể nghe được. Tần gia vẫn thuộc về đế quốc huyền binh, Lý Thế Đạc tất nhiên sẽ không nghênh ngang nhảy ra nói những lời như vậy. Cách chương.